Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 62, Nicole. Tô Phục không thể chú ý Leslie Dean lúng túng, coi như chú ý cũng sẽ không để ý. Hắn còn đang suy nghĩ Tina Minoru âm thầm chính là thu dưỡng nữ hài sự tình đây. Còn lấy tên gọi Nicole. Khó nói cái này Nicole chính là manga bên trong rời nhà đồng minh vị kia Madoka Magica. Sister Grimm, bất kể là không phải, Tina Minoru làm sao đột nhiên muốn lên thu dưỡng hài tử. Dù sao nàng không phải là một lòng muốn nghiên cứu ma pháp sao? Tính toán, hay là chờ một lát hỏi nàng một chút. Âm thầm lắc đầu một cái Tô Phục lúc này mới phát hiện Leslie Dean còn đứng ở một bên có chút luống cuống dáng vẻ, nhìn thấy Tô Phục nhìn mình Leslie Dean cũng không biết rằng nghĩ như thế nào bỗng nhiên mở ra. Khăn tắm rơi xuống trên mặt đất, Leslie Dean trần như nhộng, đi phòng dưới đất đi, đừng ầm ĩ tỉnh hài tử. Leslie Dean thấp giọng nói, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến ứng một tiếng, cùng Leslie Dean cùng đi phòng dưới đất, đi tới phòng dưới đất. Đóng lại môn, Leslie Dean rất chủ động chào đón, Tô Phục tự nhiên cũng không khách khí. Tuy nhiên vừa bắt đầu Leslie Dean có loại thật giống ở chấp hành nhiệm vụ cảm giác một dạng. Thế nhưng dần dần nàng liền tìm đến cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn để Tô Phục cũng thích thú không rảnh bên chú ý. Kịch chiến từng trận, cũng không biết rằng qua bao lâu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở âm. Tina Minoru đẩy môn đi vào, nhìn thấy hai người cử động nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Trái lại cởi váy đi tới, vui đến quên cả trời đất. Duy nhất không được hoàn mỹ là Tina Minoru có phải hay không liền muốn nhìn quản chế. Nhìn bọn nhỏ tình huống, hài tử tình, ta đi cho, Leslie Dean nói một tiếng đứng dậy rời đi tới. Vừa vặn kịch chiến cũng đã kết thúc. Tô Phục ôm Tina Minoru dò hỏi lên Nicole sự tình. Cái này vừa hỏi mới biết được Tina Minoru cũng không phải tâm huyết dâng trào mới nhớ tới muốn thu nuôi con. Một người trong đó nguyên nhân là đứa nhỏ này là bọn hắn kiêu ngạo tổ chức phát hiện một đứa cô nhi. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì thu lấy hắc ám lực lượng duyên cớ Tina Minoru cảm giác mình nhất định phải sở khiên vấp có thể bảo đảm chính mình sẽ không mất tích với trong bóng tối. Nàng đã quyết định rời đi Kamatai, vì lẽ đó Kamatai không đủ, Tô Phục đến là đầy đủ. Nhưng theo Tô Phục ở nhất lên liền miễn không nam hoan nữ ái, tự nhiên cũng miễn không mê muội dục vọng, vì lẽ đó vừa vặn bọn họ phát hiện cái này trẻ sơ sinh. Vì lẽ đó Tina Minoru cảm giác mình hay là có thể thu dưỡng nàng, chăm sóc nàng, dù sao hài tử là hồn nhiên. Có nắm chắc không? Tô Phục nghe qua sau hỏi. Tina Minoru cười cười, rất khó nói, nhưng ít ra ta là chân tâm yêu thích đứa nhỏ này. Ngược lại cũng không thiếu tiền, ta thu dưỡng nàng tổng sẽ không để cho nàng tương lai thay đổi kém. Tô Phục gật gù. Nuôi cái tiểu hài tử mà thôi, chi tiêu cái gì Tô Phục căn bản không để ý. Đúng, ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Tina Minoru hiếu kỳ hỏi. Những chuyện khác tạm thời cũng giải quyết, trước mắt có kiện cùng ngươi có liên quan sự tình. Tô Phục ngẫm lại nói, Ancient One Pháp Sư đã nói với ta hắc ám duy trì đang tại dục giả dục dịch. Nàng tính tới chính mình khả năng không còn sống lâu nữa cho nên muốn bồi dưỡng người kế nhiệm. Việc này ta mơ hồ cũng biết một ít, nhưng cái này liên quan gì tới ta? Tina Minoru hỏi, vốn là quả thật có một cái không sai nhân tuyển có thể tiếp nhận Ancient One Pháp Sư trở thành trí tôn Pháp Sư, thậm chí có khả năng tương lai hắn làm hay là so với Ancient One Pháp Sư còn muốn xuất sắc. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân, người này sợ là vô pháp tiếp nhận Ancient One Pháp Sư. Người xuất thân Kamatai, thực lực cũng không yếu. Ta nghĩ để người tiếp nhận, cứ như vậy ta liền có thể yên tâm một ít ma pháp phương diện một ít chuyện. Tô Phục nói, Tina Minoru cau mày nói, thế nhưng là thực lực ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tô Phục cười nói, ngươi giúp thế nào ta thiên phú mặc dù không tệ nhưng cũng không phải là tuyệt hảo. Muốn đạt đến Ancient One pháp sư như vậy trình độ nói không chắc phải cần mấy trăm năm mới có thể. Mấy trăm năm mà thôi lại không lâu lắm. Tô Phục cười nói, ta dùng Tam Stone thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, ngươi có thể thỏa thích học tập ma pháp. Thời gian vô hạn, nhưng thọ mệnh hữu hạn a. Tina Minoru ngẫn lại nói, ta từng thử thần môn một ít huyết thanh, nhưng cũng không thích hợp với ta. Nếu như ngươi đem Tam Stone có thể kiệt tác dùng đến trên người ta, vậy ta tu hành đến thành quả chẳng phải là một dạng hội rút lui. Yên tâm, vấn đề này ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu như chỉ có một Tam Stone hay là còn không dễ như vậy làm được, nhưng thêm vào còn lại bảo thạch tăng cường, đủ khiến Tina Minoru vừa không cần lo lắng thọ mệnh, lại không cần lo lắng vấn đề thời gian. Được, vậy ta liền thử xem. Nhưng ngươi được lưu lại theo ta. Có thể, ngược lại có tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, coi như bồi Tina Minoru trên trăm năm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì theo vấn đề. Duy nhất sẽ có khả năng chính là thời gian quá dài có thể sẽ dẫn đến mất đi mới mẻ cảm giác. Bất quá Tina Minoru nhưng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nàng nói ra để Leslie Dean cũng ở nhất lên. Có Leslie Dean giúp mình chia sẻ hỏa lực cũng không trở thành để Tô Phục nhanh như vậy đối với mình mất đi mới mẻ cảm giác, mà ở chính mình lúc thời điểm tu luyện hắn cũng không trở thành tẻ nhạt. Thế nhưng muốn cho Leslie Dean cũng ở nhất lên nói cái kia hai cái tiểu hài tử liền không có người chăm sóc, thẳng thắn cũng chỉ có thể nhất lên. Nhưng cứ như vậy vấn đề lại, một khi tu hành nói rất khó nhất định phải thời gian bao lâu. Cũng không thể vẫn chờ ở trong phòng chứ. Hơn nữa bọn nhỏ cũng cần bình thường một cái bình thường hoàn cảnh cùng trải qua. Ta đến ngẫm lại làm phương pháp. Tô Phục nói, hừm, vậy ta đi trước theo Leslie Dean nói một tiếng. Tina Minoru đứng dậy từ dưới đất thất đi tới. Tô Phục nằm ở trên giường bắt đầu cân nhắc. Hắn cảm thấy làm dễ nhất phương pháp chính là sáng tạo một cái duy trì thế giới. Tiến vào chính mình chiều không gian vốn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng duy trì thế giới nhỏ không có ý nghĩa. Lớn lại không đáng. Huống chi còn sẽ dính đến những chuyện khác. Vì lẽ đó, Tô Phục nghĩ đến thần giới không gian. Cái kia một mảnh thần giới không gian hầu như không có tác dụng gì. Chính mình lại có thể duy trì thế giới các loại thần lực thức tỉnh. Mình có thể đem cái kia mảnh thần giới không gian chế tạo thành một cái chiều không gian. Hoặc là nói túi áo thế giới. Dùng Infinity Stone hoàn toàn có thể làm được làm ra một cái chân thực thế giới. Sáng thế, nghe tới bức cách rất cao a. Nếu như đem đến từ chính mình được linh hồn bảo thạch. Nói không chắc có thể giao cho túi áo trong thế giới người chính thức linh hồn đây. Mà chính mình làm có thể trở thành túi áo thế giới chính thức thượng đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.